Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 803. Tiểu Hòa Thượng không có. Từ Vân Liệt thở vào nhẹ nhõm. Chờ này bác sĩ cho phép. Lúc này mới vào cửa nhìn nhìn. Chỉ thấy Sở Từ sắc mặt khó coi nằm ở trên giường. Biểu tình có chút không được tốt. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai cái tiểu gia hỏa. Thái độ thật sự có chút kỳ quái. Làm sao vậy tiểu Từ? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Từ Vân Liệt trong lòng nhảy dựng. Sở Từ chu chu môi. Không có việc gì. Chính là không gian tiểu hòa thượng không thấy. Nàng vừa rồi dùng ý thức nếm thử quá. Không gian vẫn là ở. Phúc Duyên Lục cũng ở. Thậm chí Phúc Duyên Lục bên trong còn nhiều không ít đồ vật. Bên trong có y thuật, có mệnh lý. Tựa hồ đều là ngộ trần tiểu hòa thượng sẽ những cái đó. Nhưng cố tình, kia tiểu con lừa chọc không có. Không chỉ có như thế. Quan trọng nhất chính là, trong đó một cái tiểu gia hỏa lòng bàn tay. Có cái nho nhỏ Phật ấn bớt. Không phải là chuyển sang kiếp khác đi. Sở Từ khổ mà không nói nên lời. Nàng trong lòng rõ ràng, tiểu hòa thượng là không có, nhưng ước thúc còn ở. Nàng làm theo vẫn là đến kiếm công tích, chỉ là thiếu cái rông dài ra hỏa mà thôi. Nhi tử có vấn đề. Từ Vân Liệt nhìn nhìn hai cái tiểu gia hỏa, lại nói, Sở Từ nheo mắt, cắn chặt răng, ta chính là cảm thấy. Ta tiểu nhi tử về sau sợ là sẽ cưới không đến tức phụ nhi. Vì cái gì? Từ Vân Liệt ngẩn ra. Hai cái tiểu gia hỏa lớn lên không quá giống nhau. Đại tựa hồ giống hắn nhiều một chút. Tiểu nhân cái này giống Sở Từ. Lớn lên đẹp. Tuy rằng hiện tại làn da quá non quá hồng. Còn có chút nhíu nhịu. Nhưng càng xem càng thuận mắt. Về sau khẳng định tùy Sở Từ, tốt như vậy bộ dáng, như thế nào sẽ cưới không đến tức phụ nhi đâu. Sở Từ khóc không ra nước mắt, nếu nàng đoán được không sai, tiểu nhi tử hẳn là chính là tiểu hòa thượng chuyển sang kiếp khác. Một cái hòa thượng, thanh tâm quả dục, có thể cưới vợ sao? Bất quá như vậy tưởng tượng, Sở Từ lại nhấp nhấp miệng. Chờ hắn 20 tuổi thời điểm, chúng ta liền bắt đầu thế hắn chọn tức phụ nhi đi. Mềm không được liền dung ngạnh, lão Từ, từ hôm nay trở đi, ngươi nhận thức vừa độ tuổi nữ hài tử đều phải hảo hảo hỗ trợ chiếu ứng. Không chuẩn cái nào về sau chính là con dâu của ta nhi, Từ Vân Liệt giờ khóc giờ cười. Nào có mới sinh nhi tử ngày đầu tiên. Liền bắt đầu cân nhắc tìm con dâu. Hảo, ngươi nói tìm liền tìm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Từ Vân Liệt bất đắc dĩ nói. Mới nói xong, liền nhìn Sở Từ đấu đấu lão đại. Xem, nhà ta lão đại tóc nhiều kỹ càng a, không giống tiểu nhân, như là một cái tiểu con lừa chọc. Từ Vân Liệt khóe miệng lại là vừa kéo. Mới vừa sinh hạ tới hài tử, có thể có bao nhiêu kỹ càng, rõ ràng không sai biệt lắm. Này đương mẹ nó nữ nhân, thân thể cấu tạo sợ là đều có chút không tốt lắm. Nhìn một cái hắn này tức phụ nhi, ánh mắt kém thật nhiều. Sở Từ hài tử cả đời, vào cửa người xem cũng liền nhiều lên. Hai cái tiểu gia hỏa tên đều là sớm tưởng tốt. Bất quá hiện tại, Sở Từ lại rất nhỏ cải biến một chút. Lão đại đại danh kêu Sở Diệc Lan. Tiểu nhị nguyên bản cũng nên họ Sở. Nhưng Sở Từ đột nhiên cấp sửa lại họ. Đại danh Từ Diệc Trần. Từ phụ nguyên bản không trông cậy vào tôn tử có thể họ Từ. Hiện giờ vừa nghe, cơ hồ là hỉ cực mà khóc. Đều cảm thấy Sở Từ trên người như là lóng lánh quang mang giống nhau. Quả thực là hiểu chuyện thiện lương. Từ trước về điểm này rất nhỏ bất mãn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. 3 tuổi nhìn đến lão, nhưng đương hài tử mới sinh hạ 3 tháng thời điểm, Sở Tử liền đã đoán trước tới rồi hai đứa nhỏ tính nết. Lão đại hiện giờ ngoại hiệu Lăn Cục Đá, giống đủ Tử Vân Liệt, không yêu khóc không yêu nháo, lớn lên cũng tương đối chắc nịch. Từ Diệc Trần liền bất đồng, như cũ cùng Ngộ Trần giống nhau xảo, ngủ thời điểm cũng ai ê ê a nói mớ, khóc thời điểm càng tốt làm như muốn ném đi nóc nhà giống nhau. Xảo tất cả mọi người không được sống yên ổn, càng làm cho Sở Từ bất đắc dĩ chính là, phàm là nàng thái độ thô bạo nửa phần, tiểu tử này liền bắt đầu kêu khóc. Nếu không phải nhìn trong nhà trên dưới đem hắn đương thành bảo bối ngật đáp, tuyệt đối không chút do dự đem đứa nhỏ này trước hung hăng tấu một đốn. Trước kia là hư thể tiểu hòa thượng, đánh không được còn chưa tính, hiện giờ nếu đều thành nàng nhi tử, kia nàng cái này đương lão nương còn không thể đá mấy đá. Tiểu con lừa chọc, thay đổi tạ nhìn tiểu gia hỏa ân tĩnh, Sở Từ lại lẩm bẩm một tiếng oa, nhưng mà lời nói rơi xuống âm, tiểu gia hỏa lại giống lên lại khóc, ta đánh ngươi a, oa, ngoặc kép, hảo muốn đem này nhi tử nhét trở lại đi. Toàn văn xong, hết chương.